Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 838, đây là ta làm một cái người yêu nước có thể làm một chuyện cuối cùng. Cao Sâm dùng vật này tới áp chế lực lượng của mình. Rất khó tưởng tượng thứ này lại là cái ảnh chụp. Lâm Phi Phàm nói, vũ trụ đản sinh trong nháy mắt uy lực là phi thường lớn. Đơn thuần chỉ là quan trắc cơ hồ liền có thể hội tổn hại hết thảy thiết bị. Chớ nói chi là ghi chép lại. Có thể nói vật này là chúng ta cổ thánh tộc cấp cao nhất khoa học kỹ thuật cùng trí tuệ kết tinh. Chúng ta vốn cho là nó đã tại vũ trụ đản sinh trong nháy mắt tổn hại. Lại không nghĩ rằng nó lại bị bảo tồn lại. Tiểu tinh nghịch nói. Như vậy, người có thể từ nơi này được cái gì đâu? Lâm Phi Phàm đem cái kia tinh bàn đưa tới. Xem tiểu tinh nghịch hai tay run rẩy tướng tinh bàn tiếp nhận. Nếu như vận khí tốt, chúng ta đem sẽ thấy vũ trụ tối trung cực bí mật nó đến tột cùng là như thế nào đản sinh. Đương nhiên là theo linh hải đản sinh. Lâm Phi Phàm cười nói. Người biết gà là theo trứng gà bên trong ấp trứng đi ra. Thế nhưng ngươi có thể nói cho ta biết tại trứng gà bên trong những cái kia gen đến tột cùng vì sao? Như thế tổ hợp sao? Tiểu tinh nghịch nói. Hoàn toàn không biết. Lâm Phi Phàm nói. Vậy được rồi. Chúng ta đều biết mọi vật sinh ra tại linh hải. Thế nhưng chúng ta muốn biết chính là nó đến tột cùng như thế nào theo một đoàn linh chất biến thành bộ dáng bây giờ. Tiểu tinh nghịch nói. Ha ha. Biết rõ về sau tuyệt đối đừng quên nói cho ta biết. Lâm Phi Phàm nói, từ khi hồi trở lại tới địa cầu về sau, Lâm Phi Phàm liền phát hiện trên địa cầu linh khí chỉ sung túc đơn giản làm người kinh ngạc. Đã lâu nhìn thoáng qua TV, tin tức về sau dự báo thời tiết bên trong nhiều một cái mới thông báo nội dung trước mắt nồng độ. Linh khí, hiện tại phàm giới nồng độ linh khí đã cùng về tới năm đó nhất thời kỳ cường thịnh trình độ. Cùng huyền giới tương xứng, mà huyền giới, y nguyên vẫn là cái kia huyền giới. Nhường Lâm Phi Phàm không thể tin được chính là, huyền giới cơ quan du lịch vậy mà chuẩn bị làm bất động sản sinh ý. Huyền giới giá phòng tìm hiểu một chút, toàn dân tu chân hừng hực khí thế. Bởi vì Lâm Phi Phàm nguyên nhân, mọi người không hề bị đến ốm đau tra tấn. Có thể toàn tâm toàn ý vùi đầu vào chính mình sự tình muốn làm bên trong đi. Lâm Phi Phàm vĩ đại hành động vĩ đại đã bị viết vào sách lịch sử, viết vào y học sách học, bị nhân dân cả nước ca tụng, một chút y sinh ghen ghét, chế độ sở hữu xưởng thuốc hận không thể ăn sống nuốt tươi Lâm Phi Phàm. Không sai, bởi vì Lâm Phi Phàm, không có người bị virus cảm nhiễm, không có vi khuẩn cảm nhiễm, bệnh bạch huyết u ác tính cũng biến mất theo, Parkinson loại hình tật bệnh cũng không thấy bóng dáng. Trong lúc nhất thời, vô số cố gắng đánh hạ này chút chứng bệnh khó chữa nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm cảm giác không biết làm thế nào. Thậm chí một số người muốn tìm được Lâm Phi Phàm, bọn hắn cho rằng là Lâm Phi Phàm hủy bọn hắn hết thảy. Dĩ nhiên, chuyện này bị ép xuống. Dù sao nếu như Lâm Phi Phàm thật thu hồi hắn những cái kia kháng thể, mọi người liền muốn một lần nữa trở lại bị tật bệnh tra tấn thế giới bên trong. Không ai hy vọng thấy kết quả như vậy. Những việc này, Lâm Phi Phàm đều biết. Đối với cái này, hắn cười một tiếng chi. Cái thế giới này liền là như thế. Làm ngươi thành lập một chút, tự nhiên là sẽ phá hư một chút. Không có cách nào. Theo sát lấy Lâm Phi Phàm bước chân, người địa cầu dồn dập đi ra địa cầu, đi vào vũ trụ. Nhóm đầu tiên dĩ nhiên chính là những cái kia mạnh mẽ các tu sĩ. Vũ trụ chúng đa chủng tộc nhóm đột nhiên phát hiện, trong vũ trụ xuất hiện một đám sử dụng phức tạp pháp thuật đám người. Không sai, dựa theo truyền thống linh khí định nghĩa, địa cầu linh khí đẳng cấp không cao, nhưng là địa cầu tu sĩ chỉnh thể tố chất hơi cao. Ngay từ đầu một chút chủng tộc khác coi là người địa cầu đều là một đám đồ nhà quê, còn dự định hơi khi dễ một thoáng. Kết quả bị đám này người địa cầu cho thật tốt giáo dục một phen. Cũng coi là kèm theo Lâm Phi Phàm thanh danh. Nhường những người ngoài hành tinh này ý thức được. Người địa cầu không dễ ức hiếp. Casa trở về liên lạc người hạ đẳng chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Phi Phàm còn có mấy ngày thời gian chuẩn bị. Hắn một thân một mình đi vào ngoài không gian, đem tà thần khôi lỗi phóng ra. Nàng vẫn luôn tại Lâm Phi Phàm trong không gian hấp thu linh khí. Lâm Phi Phàm trả lại cho nàng một chút công pháp. Tu luyện những công pháp này nhường tà thần Miêu Tiểu Lệ hấp thu linh khí tốc độ trở nên càng nhanh. Mấy ngày không thấy, thể tích lại lớn không ít. Vì thế, lãng phí còn tra duyệt một phen vũ trụ cảnh sát hình sự cơ sở dữ liệu. Nhìn một chút liên quan tới tà thần trưởng thành nội dung. Trong vũ trụ bị định nghĩa làm tà thần ra hỏa không ít. Bất quá này chút tà thần sở dĩ được gọi là tà thần. Tự nhiên là bởi vì bọn hắn theo sinh ra đến mạnh mẽ đều không đi chính đạo. Kèm theo cướp đoạt cùng nuốt chửng. Bất quá, kỳ thật vũ trụ ban đầu cũng chính là chuyện như vậy. Cái gọi là công bằng, cũng vẻn vẹn chỉ là thực lực không sai biệt lắm tồn tại ở giữa mới có thể tồn tại. Cường giả khi dễ kẻ yếu khi dễ càng người yếu hơn. Này cho dù là đặt ở trong vũ trụ đều có thể thông dụng chuẩn tắc. Hòa bình đến từ cường quyền. Lời này theo sinh ra cái kia thiên khai bắt đầu mãi cho đến vũ trụ chung kết đều là chân lý. Lâm Phi Phàm tìm một cái vành đai tiểu hành tinh. Khảo nghiệm một phen tà thần khôi lỗi uy lực. Sự cường đại của nàng thậm chí đã vượt qua lúc trước tà thần La Igor. Roi Go vẻn vẹn chỉ là dựa vào đắp lên thể tích. Mà tà thần khôi lỗi có bản chất khác biệt. Điều khiển tà thần khôi lỗi thật giống như khống chế tay chân của mình một dạng đơn giản. Lâm Phi Phàm suy nghĩ gì? Khôi lỗi lập tức liền có thể phản ứng đi ra. Đi qua một loạt khảo thí về sau. Lâm Phi Phàm vừa lòng thỏa ý. Hắn thu hồi khôi lỗi. Đang chuẩn bị rời đi. Lại thấy tại vành đai tiểu hành tinh bên trong có đồ vật gì phản xạ ánh mặt trời. Hắn trong lòng hơi động. Truyền tống đi qua. Đó là một cái toàn thân trần trụi màu vàng hình người. Thân thể có bị nhiệt độ cao hòa tan qua dấu vết. Thế nhưng trên người hắn đặc hữu sóng linh khí. Nhường Lâm Phi Phàm nhận ra này người. Kim Quang. Lâm Phi Phàm dùng linh khí hỏi. Ai? Kim Quang đồng dạng một linh khí đáp lại. Bất quá hắn sóng linh khí vô cùng yếu. Ta. Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm nói. Hả? Là ngươi. Ta đây là ở đâu? Kim Quang hỏi. Lúc này hắn cả khuôn mặt đều đã hòa tan. Căn bản là không có cách nhận biết vị trí. Một cái. Chấm ngoặc kép. Không. Được rồi. Đừng nói cho ta. Ta cũng không cần biết. Kim Quang đột nhiên nói. Ngươi đây là đang làm cái gì? Lâm Phi Phàm hỏi. Ta nắm chính mình ném vào mặt trời. Dự định tiêu hủy chính ta. Bất quá tại ta mất đi ý thức về sau. Ta cầu sinh trình tự động chấp hành. Lại đem ta mang ra ngoài. Trước mắt ta đang ở trong vũ trụ phiêu bạt. Chờ đợi ta linh khí hao hết. Sau đó lâm vào vĩnh viễn đình trệ bên trong. Dĩ nhiên, nếu như ngươi có thể giúp ta nắm ta ném vào mặt trời liền tốt nhất rồi. Kim Quang nói. Vì cái gì? Ngươi dính virus rồi. Vẫn là thư cái gì kỳ quái dậy? Lâm Phi Phàm hết sức kỳ quái. Ngươi biết. Ta là người yêu nước. Đúng không? Kim Quang nói. Ngươi có phải hay không người yêu nước ta không biết. Bất quá ngươi vẫn luôn là nói như vậy. Lâm Phi Phàm nói. Ta là người yêu nước. Ta vẫn luôn tận sức tại nhường quốc gia khỏi bị các ngươi loại người này uy hiếp. Thế nhưng ta phải thừa nhận. Ở trên thân thể ngươi. Ta nhìn lầm. Ngươi chẳng những không phải quốc gia uy hiếp. Ngươi dẫn đầu quốc gia hướng đi mạnh mẽ. Hiện tại, quốc gia của chúng ta đã không còn cần ta, mà ta cũng biết nói. Tinh thần của ta trạng thái đã biến thành quốc gia chúng ta uy hiếp lớn nhất. Cho nên ta nhất định phải xử lý sạch chính mình. Kim Quang nói, nếu như để cho ta chọn đem ngươi mang về tiếp nhận thẩm phán. Lâm Phi Phàm nói, ta không đồng ý, thẩm phán kết quả nếu như gây bất lợi cho ta sẽ còn chạy trốn. Ta nhất định phải giống như bây giờ. Hao hết linh khí. Sau đó tại hào quang màu vàng óng này bên trong. Triệt để hủy diệt. Đây là ta. Làm một cái người yêu nước. Vì ta chỗ yêu quý quốc gia. Làm một chuyện cuối cùng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào giữ. Liệu nhân loại vạn năm sau.